Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, nhân tâm, động đất sau khi, thành Vọng An bên trong một mảnh yên tĩnh, Kế Tiễn Tiễn đứng ở Vọng An mặt bắc Bắc Lạc Môn cửa thành lầu trên. Nàng lạnh lùng quét nhìn thành Vọng An trong ngoài, đè đao tay chăm chú dùng sức, khí thế hung lệ bức người. Đại luật triều cấm quân cùng cẩm y vệ ở toàn thành phạm vi thực hành tiêu cấm. Nghiêm lệnh trong thành cư dân không được rời chỗ ở, không được lớn huyên náo xôn xao. Động đất phát sinh thời điểm, có rất nhiều lưu manh vô lại, giang hồ võ tu nỗ lực sinh sự, nhấc lên bạo loạn, đều bị cẩm y vệ mạnh mẽ trấn áp xuống. Lúc này thành Vọng An mấy con phố chính trên, đều treo liên tiếp đầu người, chiêu hiện ra Kế Tiễn Tiễn quả quyết cùng tàn nhẫn. Động đất sau khi, phàm là dám đảm đương con đường động võ, chống cự giới nghiêm, mặc kệ là cái gì nguyên do, giống nhau giết chết không cần luận tội. Kỳ thực động đất sau khi, thành Vọng An cấm quân cùng bộ phận cẩm y vệ cũng có chút quân tâm di động. May mắn ở Sở Hy Thanh cái này đại luật triều hoàng đế ở trong quân cùng dân gian uy vọng cao thượng. Cái này kéo dài thiên biến, tuy khiến cấm quân các tướng sĩ bất an, nhưng không cách nào lay động bọn họ đối với hoàng đế tôn sùng. Toàn quân trên dưới vẫn là kỷ luật nghiêm minh, thành Vọng An bách tính cũng rất thuận theo. Bọn họ ở Kiến Nguyên đế phía dưới rơi vào mộng cảnh 2 năm. Chết khổ người không dưới 3.000 vạn. Đói bụng không tự biết, xương trắng lộ tại hoang dã, trong lúc thậm chí phát sinh rất nhiều có bội nhân luân thảm kịch. Mãi đến tận Sở Hy Thanh lên phía Bắc, mới đưa bọn họ ác mộng đuổi đi, mà lại đại luật triều phân ruộng quân địa, nhẹ giao mỏng phú, làm rõ ràng lại trị quốc. Cái này 2 năm ở trong, cuộc sống của bọn họ, xác thực so với ở Đại Ninh phía dưới muốn trải qua tốt hơn nhiều. Thậm chí so với Kiến Nguyên đế đăng cơ cái kia mấy năm cũng phải tốt. Vì lẽ đó bây giờ Hà Lạc Hai Châu, đối với đại luật triều ủng hộ ngược lại quan khắp thiên hạ, cũng là không hy vọng nhất cái này đại luật triều lại sai lầm. Bọn họ đối với luật lệ của triều đình đều rất phối hợp. Bất quá Kế Tiễn Tiễn vẫn là không dám khinh thường. Nàng ở trên cao nhìn xuống, con mắt như là ưng như thế quét nhìn trong thành ngoài thành. Ở Kế Tiễn Tiễn bên trong tầm mắt, bất kỳ nhỏ bé dị thường đều chạy không thoát con mắt của nàng. Có thể lấy nhìn thấy trong thành thỉnh thoảng bùng nổ ra lửa lớn rừng rực. Bây giờ đúng dịp mùa đông, mà phàm giới nhật nguyệt ảm đạm đã gần đến 1 tháng. Thần Châu phụ cận, tuy là do Sở Hy Thanh lấy thân thay thế mặt trời nguyên cớ không bị ảnh hưởng, nhưng mà Thần Châu ở ngoài các nơi, lại là do thời gian dài không có thái dương soi sáng qua, tích trữ lượng lớn khí lạnh, Thần Châu phạm vi cũng được ảnh hưởng, làm cho mùa đông năm nay đặc biệt nghiêm khắc. Như vậy khí trời, không cho bách tính nhóm lửa sưởi ấm là không thể. Nhưng mà huỳnh hoặc, họa đấu những thứ này tai thần, còn có đông đảo hỏa thần lực lượng chính đang tại phàm giới bừa bãi tàn phá. Lúc này một điểm nhảy ra hỏa tinh, cũng có thể gây thành lửa lớn. Kế Tiễn Tiễn lại đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng phụ trách chính là nhân họa. Ở thiên tai phương diện tự nhiên có người phụ trách. Thị lực của nàng có thể trông thấy bầu trời cao tới 18 vạn trượng cửu tiêu bên trên. Chính có một con cánh triển 710 trượng. Không đầu không đuôi. 6 chân 4 cánh. Hình dạng như là túi vải chim khổng lồ. Chính ở trên bầu trời xoay quanh. Cái kia chính là Sở Vân Vân mới thu phục linh sủng. Đế Giang, một con đế quân cấp độ chim thần. Nó xoay quanh ở trên trời. Mỗi khi mặt đất có hỏa hoạn bạo phát, Đế Giang điểu liền sẽ phát lực hút một cái, trực tiếp đem ngọn lửa kia hút đi, thu nhập đến chính mình thân thể bên trong. Nó phụ trách không chỉ là thành Vọng An, còn bao gồm chu vi mấy vạn dặm địa vực, khiến phía dưới những kia thành trì thôn trấn đều không thể bạo phát đại quy mô hỏa hoạn, bảo đảm toàn bộ đại luật triều tinh hoa địa vực. Ngay khi Kế Tiễn Tiễn cảnh giác đề phòng thời khắc, một cái hơi có chút khàn khàn giọng nữ truyền vào đến trong tai của nàng. Nghe nói thiên bảng xếp hạng 23 hỏa diễm kiếm môn thiên cự chết ở trong tay ngươi. Đó là Sở Mính, nàng thân ảnh ngự không mà đến, đi tới Kế Tiễn Tiễn bên cạnh người. Vị này lập tức xách một tiếng. Còn đúng là, cái tên này thực sự là thật can đảm. Cũng xứng đáng. Đây là do Sở Mính. Đã thấy, hỏa diễm kiếm, môn thiên cự đầu người. Thật can đảm là do người này. Lại dám ở thành Vọng An. Sở Hy Thanh ngay dưới mắt sinh loạn. Đáng đời nhưng là do người này phản tổ quên tông. Lại cùng Vĩnh Hằng thần tộc cấu kết. Sở Mính nghĩ ngợi nói cái này đều thời đại nào. Lại còn có người ngu xuẩn đến ngã về Vĩnh Hằng thần tộc. Không tiếc mạo nguy hiểm đến tính mạng ở thành Vọng An làm loạn. Những kia cự linh có thể cho hắn chỗ tốt gì? Nàng ngược lại cha cha than thở. Có người nói người này ở trong tay ngươi. Chỉ đi rồi hai cái hiệp. Liền bị một đao bêu đầu. Ngày xưa bệ hạ cùng hoàng hậu cũng chỉ đến như thế. Đúng rồi. Tiễn Tiễn ngươi khi nào lên cấp nhất phẩm. Hai chiêu chém giết thiên bảng 23. Cái này đã là thiên bảng 3 vị trí đầu trình độ. Hiện tại Kế Tiễn Tiễn. Công thể mới bất quá nhị phẩm thượng mà thôi. Đáng quý chính là. Cái thời đại này thiên bảng trình độ phổ biến mạnh hơn trước đây. Ngươi lời này quá khoách đại. Hỏa diễm kiếm môn thiên cự cũng hữu danh vô thực. So với ngươi tưởng tượng yếu. Kế Tiễn Tiễn lắc đầu. Không cảm thấy cái này có cái gì tốt đắc ý khoe. Huống hồ nàng hiện tại. Nơi nào so với nhị phẩm thời kỳ Sở Hy Thanh cùng Sở vân vân. Bệ hạ lên cấp nhị phẩm thượng thời điểm. Cũng đã có thể chém giết thần linh. Tam phẩm cấp độ. Liền có thể ở tạo hóa thần thụ dưới khoe oai. Mà lại nàng bây giờ có thể có như bây giờ chiến lược. Cũng đều là Sở Hy Thanh hỗ trợ kết quả. Là Sở Hy Thanh dùng như ý lực lượng. Đến mức giúp nàng cường hóa thân thể. Cũng là Sở Hy Thanh mang về tiết thần bi. Để nàng cái này mấy năm bên trong huyết mạch lực lượng cực hạn tăng lên. Càng là Sở Hy Thanh xin mời Tử Vũ ra tay ban tặng thần ân. Giúp nàng tăng lên trên diện rộng bắt nguồn tại quân thần Tử Vũ, vô song, huyết mạch. Cho tới lên cấp nhất phẩm một chuyện, Kế Tiễn Tiễn lại càng không nguyện cùng Sở Mính nhiều lời. Bất quá trước đây đến đây chuyện, Kế Tiễn Tiễn vẫn là không tự kìm hãm được đem tay thăm dò vào trong tay áo. Xoa xoa chính mình bên trong tay áo chiếc cung thần đó, xạ nhật. Đó là ngày xưa cung thần thiên nghệ thần binh. Bệ hạ không biết từ chỗ nào mượn tới binh khí này. Tạm thời giao cho nàng sử dụng. Bệ hạ càng vì nàng thiết kế một bộ cường đại bí nghi. Có thể để cho nàng tương lai lên cấp nhất phẩm, siêu phẩm, thậm chí phong thần, đều không có bất kỳ chướng ngại. Chỉ là hiện tại thời cơ chưa đến. Kế Tiễn Tiễn lập tức phát hiện, cái kia theo sau lưng Sở Mính Sở Như Lai. Đang nhìn nàng thăm dò vào trong tay áo tay. Kế Tiễn Tiễn tâm thần khẽ nhúc nhích, trên mặt lại không chút biến sắc. Người tiếng nói trở nên êm tai. Trước đây Sở Mính, tiếng nói lại như là chiêng vỡ. Sắc mặt cũng dễ nhìn rất nhiều. Không giống như trước trên mặt đều là có một tầng hắc khí. Ngoài ra tính cách phương diện cũng có biến hóa. Vừa mới trở thành sát thi thời điểm. Sở Mính không chỉ một thân oán ý. Thoạt nhìn cũng âm u đầy tử khí. Kỳ quái tà sai. Có đúng không? Sở Mính đắc chí sờ sờ cuống họng. 2 tháng trước. Bệ hạ nói ta làm việc rất để tâm. Ra tay đem ta nội thiên địa bù đắp xong một chút. Then chốt là cơ thể nàng cũng có chút biến hóa. Máu thịt cũng khôi phục một điểm sinh cơ. Có một điểm nhiệt độ. Hiện tại trạng thái tuy rằng vẫn là sống không ra sống chết không ra chết. Có thể ít nhất không giống như kiểu trước đây. Cả người chính là một bộ lạnh lẽo xác thối. Thì ra là như vậy. Kế Tiễn Tiễn gật nhẹ đầu. Nàng xác thực cảm thấy Sở Mính một thân khí cơ càng thêm nội liễm. Nội thiên địa càng là viên mãn. Khí cơ liền càng là thu lại. Vì lẽ đó tựa như Sở Hy Thanh cùng Sở vân vân hai người. Bình thường người đã không cảm ứng được bọn họ bên ngoài linh cơ. Sau đó, nàng lại trong mắt chứa cảnh cáo nói. Bệ hạ đã như vậy coi trọng ngươi. Ngươi liền nên biết tốt xấu. Muốn tận tâm tận lực vì hắn làm việc. Ta cũng tiếp đến tin tức. Nói ngươi hôm qua ban đêm giết chóc cực thịnh. Không những ở Tương Thục Chư Châu một đêm liên tục ra tay chém giết hơn vạn võ tu. Còn có vài vị siêu phẩm chết vào ngươi tay. Kế Tiễn Tiễn ban đầu đối với Sở Mính. là đầy cõi lòng ác cảm. Có thể bọn họ dù sao cộng sự nhiều năm như vậy. Kế Tiễn Tiễn trong lòng ác cảm lại mạnh, cũng đã bị san bằng gần đủ rồi. Nàng hiện tại ngược lại cảm giác nữ nhân này thật đáng thương. Từ nhỏ chỉ là cái bị cha mẹ làm hư nữ hài. Ở Vô Tướng Thần Tông đụng phải vỡ đầu chảy máu. Bắt đầu rõ ràng thế sự sau khi lại bị cậu hố hãm. Bị phụ thân cùng gia tộc bán đi. Rơi xuống hiện tại bộ này đất ruộng. Bất quá đồng tình thì đồng tình. Kế Tiễn Tiễn lại vẫn là trước sau như một đối với Sở Mính không yên lòng. Đầy cõi lòng cảnh giác. Sở Mính sau khi nghe lại không hề không thích. Nàng trải qua tình đời. Nghe ra Kế Tiễn Tiễn những thứ này cảnh cáo khuyên nhủ lời nói sau lưng. Còn ngậm lấy một chút đối với bản thân nàng thân thiết. Cái này đối với nàng mà nói. Ngoài ngạch hiếm thấy. Kế Tiễn Tiễn nữ nhân này. Kỳ thực là nhất thiện tâm bất quá. Không hổ là Cẩm Y vệ thủ lĩnh. Tin tức vẫn thật linh thông. Sở Mính mở miệng cười một tiếng. Vuốt ve trên trán sợi tóc. Yên tâm. Ta tự có chừng mực. Tất cả giết chết người. Đều có liền muốn chết. Những kia siêu phẩm tâm đồ khó lường. Không thành thật lắm. Địa phương trên đại tộc. Càng là muốn mượn những thứ này siêu phẩm võ tu lực lượng. Mưu cầu tự vệ. Ta phụng bệ hạ mệnh lệnh quét sạch Tây Nam. Há có thể tha cho bọn hắn tiêu dao hậu thế. Có một số việc. Bệ hạ không tiện làm. Cũng chỉ có thể do ta cây đao này tới làm. Bệ hạ dùng ta. Không phải là vì thế do đó sao? Sở Mính lại đi trước chỉ. Tiễn Tiễn ngươi không phải là như thế làm. Khi tham dục cùng đố kỵ mông muội nhân tâm thời điểm. Chỉ có nghiêm minh pháp luật kỷ cương. Dùng thủ đoạn lôi đình. Lấy trọng hình trấn nhiếp. Để bọn họ biết tiến thối. Biết cân nhắc. Như vậy mới lộ thánh hoàng thiện tâm. Kế Tiễn Tiễn lặng lẽ không nói gì. Tây Nam Chư Châu đưa về đại luật cai quản xuống thời gian. Tuy rằng sớm hơn Hà Lạc Hai Châu, nhưng vẫn không quá thuận theo. Địa phương trên sĩ tộc hào cường, vẫn đối với triều đình phân ruộng quân địa kế sách rất nhiều chê trách. Gần nhất bọn họ còn cùng Sở Hy Thanh giải phong một ít siêu phẩm võ tu có cấu kết. Cái này 9000 bán thần, cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Sở Hy Thanh cảm tạ mang ơn. Cũng không phải tất cả mọi người đều nguyện vì thần châu nhân tộc Trấn Hưng mà đồng lòng hợp sức. Bọn họ ở trong rất nhiều người đều là kiệt ngạo không kém. Hùng tâm bừng bừng kiêu hùng hạng người. Là bất đắc dĩ mới lựa chọn tự phong. Thu hoạch lấy tương lai sinh cơ. Nguyên bản ở Sở Hy Thanh lực lượng cùng thanh uy trấn áp xuống. Bất kể là Tây Nam sĩ tộc hào cường. Vẫn là những kia bán thần võ tu. Cũng không dám lỗ mãng. Song khi Kế Đô dưới trướng Tật Thiên chi chủ cùng Dục Vọng chi chủ thần lực bắt đầu càn quấy nhân gian, những thứ này người lại bắt đầu không an phận lên. Ý nghĩ của ngươi không có sai. Kế Tiễn Tiễn sắc mặt ngưng nhiên lắc đầu. Vấn đề là ngươi giết rất nhiều người đều không có chứng cứ, là không tội mà chém. Ngươi làm như vậy không chỉ trong triều sẽ có lời đàm tiếu, cũng sẽ để bệ hạ khó làm. Sở Mính thấy buồn cười. Nàng nghĩ sau ngày hôm nay, trong triều đâu chỉ là lời đàm tiếu đơn giản như vậy. Tương lai ích, thục, tương các loại đại thần, liên quan tới nàng tấu chương, sợ không được đẩy tới cao ba thước. Hiện tại cái này thời tiết, ta nào có nhàn hạ tìm chứng cớ gì. Chỉ cần bộ dạng khả nghi, để ta nhai tí đao cảm ứng được địch ý. Như vậy đủ rồi. Lẽ nào chờ bọn hắn chân chính tạo lên phản đến, để tình thế chuyển biến xấu. Ngươi xem hiện tại, Tây Nam Chư Châu nhiều an ổn, ta có thể lấy bảo đảm trong vòng 10 ngày. Bên kia tuyệt không người dám tại sinh sự, bệ hạ như muốn bởi vậy bị chỉ trích, ta cam nguyện bị phạt. Sở Mính tín nhiệm Sở Hy Thanh, biết Sở Hy Thanh chắc chắn sẽ không giống như Kiến Nguyên Đế. Tùy ý đem quân cờ của hắn vứt bỏ. Nàng lập tức lại bay lên mà đi. Không cùng ngươi hàn huyên. Hoàng hậu bệ hạ đã trở về. Ta phải đến hướng về nàng báo cáo. Kế Tiễn Tiễn thấy thế nhíu nhíu mày lại. Sau đó lại vẫn là ra tiếng nhắc nhở nói. Sở Mính. Ngươi phải cẩn thận. Sở Mính sau khi nghe lại cười ha ha. Ngươi là lo lắng ta cái này cha chứ. Nàng xoay người. ở mặt không hề cảm xúc sở Như Lai trên bả vai vỗ vỗ. Ta biết cái tên này không thành thật lắm, liên tục nhìn chằm chằm vào hắn đây. Kỳ thực chân chính nên cẩn thận chính là ngươi. Nhân tâm thiện biến, là thế gian khó nhất dự đoán đồ vật. Tòa này Thành Vọng An lại là người trong thiên hạ miệng nhiều nhất, võ đạo thịnh nhất nơi. Cái kia Tật Thiên chi chủ cùng Dục Vọng chi chủ thần lực không chỗ nào không lọt. Người nghĩ muốn trấn áp lại tòa này kinh thành không ra sự cố, cũng không dễ dàng. Nàng nói xong sau khi, lại tiếp tục đạp không bay đi cung thành phương hướng. Kế Tiễn Tiễn nhìn bóng lưng của nàng, trong mắt ý cảnh giác thoáng bình phục một chút. Sở Mính đối với Sở Như Lai tâm tư có cảnh giác là tốt rồi. Người này tồn vong, đều ở Sở Mính trong một ý nghĩ. Hẳn là ra không được cái sót. Cho tới Sở Mính cảnh cáo, Kế Tiễn Tiễn lại không thế nào lo lắng. Nàng đối với Tật Thiên chi chủ cùng Dục Vọng chi chủ thần lực không dám khinh thường. Rồi lại định liệu trước, Sở Mính hẳn là còn không biết, bọn họ đại luật triều tể tướng, bây giờ có được cỡ nào dạng lực lượng. Nghĩ đến Kiếm Tàng Phong cái kia người lùn mập, Kế Tiễn Tiễn liền không khỏi hướng về Thiên Lao phương hướng nhìn sang. Cũng không biết Kiếm Tàng Phong chính đang tại làm sự kiện kia thành hay chưa. Lúc này Kiếm Tàng Phong, chính cùng với Phương Bất Viên, ngồi ở giam giữ bảy đời thượng phụ độc cô thủ trong Thiên Lao. Điều kiện của chúng ta chính là như vậy. Kiếm Tàng Phong sắc mặt nghiêm túc thành khẩn. Không biết độc cô tiên sinh ý như thế nào. Thân nhậm chức đại luật hộ bộ thượng thư Phương Bất Viên thì lại cười dài mà nói. Độc cô tiên sinh, chúng ta lần này lại nói phục lục hoàng hậu. Nhưng là bỏ ra rất lớn tâm tư. Phí rất nhiều miệng lưỡi mới để nàng đồng ý. Ta biết ngươi đối với Đại Ninh triều trung trinh có một không hai. Thề sống chết không du, để ngươi thần phục với Ngô Hoàng, ngươi e sợ rất khó tiếp thu. Bất quá ngươi không ngại đem việc này coi làm một tràng giao dịch. Dùng ngươi quãng đời còn lại, đổi lấy Đại Ninh xã tắc tồn tại. Kiếm Tàng Phong không nói gì thêm, mà là bình tĩnh nhìn độc cô thủ. Chờ đợi vị này Đại Ninh Thái Sư đáp án. Bọn họ làm vì độc cô thủ mở ra điều kiện, là tương lai đại luật công chiếm trung thổ sau khi từ lục loạn ly dưới gối lựa chọn một con trai, kế thừa Đại Ninh xã tắc, ở trung thổ một chỗ khác lập phiên quốc, diệt quốc mà không dứt tự, cũng là thần châu các đời tới nay truyền thống. Kiếm Tàng Phong nghĩ ngợi nói nếu ngay cả phương pháp này đều không thể chiêu hàng độc cô thủ, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể từ bỏ. Nguyên bản nửa đóng mắt độc cô thủ, lại ở xem Kiếm Tàng Phong tay, tay phải của hắn vẫn nâng một cái cây cân. Cái kia thiên bình hai đầu không ngừng lắc lư phập phồng, nhưng thủy chung duy trì cơ bản cân bằng. Độc cô thủ trong mắt hiện ra dị trạch. Ngươi đây là ở đo đạc nhân tâm, cân bằng nhân tâm. Kiếm Tàng Phong gật gật đầu. Chính là, nhân tâm khó có thể dự đoán, cũng khó đo đạc, càng khó cân bằng. Để Thái Sư cười chê rồi. Hắn chỉ có thể ở Hà Lạc Hai Châu bên trong, cân bằng Tật Thiên chi chủ cùng Dục Vọng chi chủ thần lực, để hai châu nhân tâm không chịu đến quá lớn ảnh hưởng. Ngoặc kép, cũng đúng như ngươi nhìn thấy. Lúc này các thần đối với ta nhân tộc nhiều lần hàng tai họa. Bộ tộc ta nếu không thể đồng tâm hiệp lực, cùng thời gian, tương lai tộc diệt ngay không xa. Độc cô thủ nghe nói đến sau khi, lại là âm thầm hồi hộp. Vô tướng thần tông khí vận, thật là khiến người không biết nói thế nào mới tốt. Ở Sở Hy Thanh cùng Sở Vân Vân sau khi, lại còn có như vậy một cái thế thiên kiêu. Hắn liền nhân tâm đều có thể đo đạc, đều có thể cân bằng. Như vậy hắn bình thiên cùng hành thiên chi pháp, đã cường đại đến trình độ nào? Độc cô thủ lập tức vẻ mặt không rõ. Ta nghĩ muốn biết, độc cô thủ có tài cán gì? Dù sao Sở Hy Thanh giải phong cái kia 9000 siêu phẩm võ tu. Trong đó năng lực vượt qua hắn nhân kiệt. Không có 1000, cũng có 300. Hắn độc cô thủ có tài cán gì? Có thể bị đời thứ tư thánh hoàng coi trọng như vậy? Bất quá độc cô thủ nói đến một nửa, liền biết vấn đề này không có chút ý nghĩa nào. Liền hắn giọng nói xoay một cái. Cái này lúc thần châu nhân tộc nguy nan thời khắc, độc cô thủ cũng nguyện tận sức mọn. Bất quá phong quốc lời nói, ta muốn để bệ hạ chính mồm hứa hẹn. Kiếm Tàng Phong nghe vậy nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng, cái này không có vấn đề, có thể đến Độc Cô tiên sinh giúp đỡ, thực là bộ tộc ta may mắn. Thổ Đức Tinh Quân đã đưa ra hứa hẹn, có thể ở nhân tộc bên trong chọn tuyển một người, trở thành Chấn Thiên Chi Pháp ba vị trí đầu chân linh. Mà nhân tộc vô số cường giả khi trong nắm giữ cường đại Chấn Thiên Chi Pháp, lại đầy đủ tin cậy, cũng chỉ có Độc Cô thủ một người. Cần biết bọn họ Đông Cung Hoàng hậu, nhưng là Đại Ninh triều đích mạch huyết duệ. Bọn họ cùng vị này Đại Ninh quốc sư, tuyệt đối không phải là không chết không thôi quan hệ. Hết chương.